Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Hải vương Poseidon Shirahoshi. Cầu phiếu hàng tháng. Shirakawa đại tướng. Jinbei nhìn đã trống ra đại dương, trong bụng thả lỏng một hơi. Nhưng là vừa quay đầu, thấy Shirakawa nhìn Luffy động tác, không khỏi lên tiếng hô: "Mi tạp chí trùng mi, hả?" Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn không trung Jinbei: "Xin đừng giết Luffy." Jinbei lên tiếng hô, thoáng cái nhảy xuống cá thần bơn, hướng bên này chạy tới. "Hừ." Shirakawa nhìn cuống quýt chạy tới Jinbei, hừ lạnh một tiếng, quay đầu, đi Uchiha chữa cùng Zoro. Zoro, Sanji, Chopper tại cá thần bơn trên, nhìn hai người đồng bạn nằm trên đất, không nhúc nhích, cũng gấp đến nhảy xuống, hướng hai người chạy tới. Mũ rơm những người khác, cũng cùng lên đến. Két á, Shirakawa mang theo thiểm điện thủ bắt được Sanji trên cổ tay. Lôi điện thuấn đánh trái tim. Trong nháy mắt, cái này sắc đầu bếp hít vào một ngụm khí lạnh. Từ chết giả bị choáng trong trạng thái tỉnh lại. Sau đó lại theo luật đánh tỉnh Zoro. Biết sau đó xoay người. Vòng qua mũ rơm những người khác. Đi tới Luffy trước mặt. Jinbei đã tại bên cạnh chiếu cố hắn. Tiểu tử, có phải hay không rất không cam lòng? Shirakawa lạnh lùng mắt nhìn xuống Jinbei trong ngực Luffy. Ngươi, khụ. Luffy ho ra một ngụm máu tươi, hung tợn nhìn Shirakawa, muốn đánh bại ta, ngươi nhất định phải đến Raptor, chỉ có nơi đó mới có đánh bại thần lực lượng. Shirakawa lạnh lùng nói, Luffy, không nên kích động. Jinbei nhìn kích động Luffy, liền vội vàng trấn an tâm tình của hắn. Hừ, Shirakawa hừ lạnh một tiếng, vung tay đi. Hướng khổng lồ cá thần bơn đi. Shirakawa đại nhân. Shirahoshi ngồi ở khổng lồ cá thần bơn trên. Nhìn Shirakawa bước lên cá thần bơn. Nhất thời nắm lên hắn. Dẹt lên miệng. Trong mắt hơi nước lòe lòe. Shirahoshi. Không nên hồ nháo. Neptune nhìn Shirahoshi đối với. Đúng. Shirakawa biểu hiện thân thiết. Không khỏi có chút câu nệ. Há mổm mắng. Shirahoshi. Đừng khóc, thông minh. Shirakawa bị đại nhân ngư bắt lại. Nhất thời cảm giác có chút chịu không? Cái này đại mỹ nhân ngư công chúa. Thật đúng là một thích khóc quỷ. Ta, không khóc. Shirahoshi biển chủy, gật đầu một cái. Nhưng là trong mắt hơi nước lại chậm chạp không cách nào sấn trừ. Thật đúng là. Shirakawa che đậy thoáng cái chán. Rời đề tài. Shirahoshi. Mới vừa rồi những kia hải quái là ngươi khai ra đi. Không phải. Shirahoshi còn chưa đáp lời, bên cạnh Neptune một cái đáp. Shirakawa đại tướng, ngươi xem sai. Fukaboshi cũng tiếp lời nói. Đúng a, đúng a. Nhìn lầm mèo phát sách. Sâu tinh gật đầu liên tục. Không tệ, không tệ. Là người xem sai. Shirakawa đại tướng. Manboshi. Manboshi khua tay múa chân, hướng Shirakawa nói, các ngươi một nhà này, cũng chưa có diễn xuất thiên phú, nàng chính là hải vương Poseidon. Shirakawa liếc một cái này mấy cái long cung vương quốc, vương thất huyết mạch, ây, thoáng cái, Neptune cùng Fukaboshi huynh đệ toàn bộ đều đờ đẫn thoáng cái. Sau đó sau một khắc, đoàn đoàn đem Shirakawa vây lại. Shirakawa đại tướng, mặc dù với ngươi sống chung thật cao hứng, nhưng là ta không thể để cho ngươi đi ra ngư nhân đảo. Cho dù là đưa tới hải quân công kích, cũng sẽ không tiếc. Neptune nghiêm túc nói, không tệ, Fukaboshi tam huynh đệ phụ họa, rút vũ khí ra, phụ hoàng, còn có ca ca, các ngươi thế nào? Shirahoshi nhìn các anh cùng phụ thân đột nhiên đem Shirakawa vây quanh. Có chút ứng phó không kịp. Được, các ngươi cộng lại cùng tiến lên. Cũng đánh không lại ta. Ta không sẽ động nàng cái gì tâm tư. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Ta không cách nào tín nhiệm ngươi. Neptune lắc đầu. Chuyện liên quan đến hải vương Poseidon sự tình. Một khi đưa tới thế giới chính phủ nhìn chăm chú. Vậy thì xong. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ngược lại ta với ngươi. Các ngươi người ở đây. Chung vào một chỗ. Cũng không phải ta đối thủ. Shirakawa xem nghiêm túc cha con bốn người. Lệch méo cổ. Có chút nghiền ngẫm nói. Ngươi. Neptune bốn người bị nghẹn đến sửng sốt một chút. Ngược lại ta nói không tiết lộ tin tức này. Liền không tiết lộ tin tức này chính là. Các ngươi quả thực tin tưởng không? Cũng không có cách nào Shirahoshi. Ngươi tin tưởng ta. Đúng không? Shirakawa không có vấn đề nhìn Neptune bốn người. Hướng Shirahoshi nói. Ân ân. Đại nhân ngư công chúa gật đầu liên tục. Ai? Thật là. Neptune nhìn đại nhân ngư công chúa dáng vẻ. Không khỏi thán một hơi. Quá đơn thuần. Bất quá Shirakawa nói quả thật có đạo lý. Bằng vào mới vừa rồi đánh bại Luffy một ngón kia. Coi như ngư nhân đảo sở hữu hải vương Poseidon quân cùng tiến lên. Cũng không biết là Shirakawa động thủ. Nhất là Shirakawa biết vận dụng Sango bọt khí. Chế tạo ra bọt khí. Ngăn trở nước biển sau này. Neptune bệ hạ. Dựa theo chúng ta mới vừa rồi hiệp nghị. Ta đánh bại Luffy. Cũng có thể đem Big Mom cờ hiệu triệt hồi đi. Shirakawa nói. Cái này có thể. Nhưng là ta có thể hướng hải quân đưa ra một điều thỉnh cầu à? Neptune thán một hơi. Vô luận thành bại như thế nào? Hắn đều không nghĩ tới phải đem cờ hiệu nhường cho mũ rơm một nhóm. Big Mom quả thực không chọc nổi. Yêu cầu gì? Shirakawa hỏi. Có thể hay không sắc miễn Thái Dương băng hải tặc trước kia thành viên? Ta bảo đảm bọn họ sau này đều không sẽ làm tiếp hải tặc. Neptune thỉnh cầu nói. Thái Dương băng hải tặc, chính là Fisher Tiger bọn thủ hạ đi. Shirakawa hỏi, vâng, bao gồm Jinbei ở bên trong. Neptune gật đầu một cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Shirakawa lắc đầu một cái, nhưng là, Neptune sắc mặt quính lên, nhưng là lại bị Shirakawa cắt đứt nói. Xin đừng gấp, để cho ta tới nói. Shirakawa nhìn sắc mặt có chút gấp Neptune. Mở miệng giải thích một chút, thân ta là hải quân, là không có quyền lợi thả ra bất kỳ một tên hải tặc. Điểm này là chỗ chức trách, không có đến nói, nhưng là có người nhưng có thể cứu bọn họ. Người nào? Neptune đuổi hỏi, chính ngươi. Shirakawa nói, ta. Neptune kinh ngạc chỉ mình, thân là Long Cung Vương Quốc, người điểm này quyền lợi vẫn có. Đem đã từng Thái Dương băng hải tặc nhóm nhà Tạ gạch bỏ. Sau đó thay hình đổi dạng. Chỉ cần bọn họ có thể an tĩnh sinh hoạt tại nơi này. Không hướng trên mặt biển chạy. Liền có thể miễn đi hải quân đuổi bắt. Nhưng là lời như vậy. Có một cái tương đối khó giải quyết phiền toái. Shirakawa nói. Ở trên đất bằng thế giới. Có thật nhiều hải tặc. Bị quốc gia che chở. Khỏi bị hải quân đuổi bắt. Trong đó lớn nhất ví dụ, chính là Thất Vũ Hải. Bọn họ bàng trên, là thế giới chính phủ. Phiền toái gì? Neptune nghe Shirakawa nói, nhất thời tỉnh ngộ lại. Bọn họ là hay không cam nguyện cuộc sống bình thường? Có hay không lại làm ra một ít khác người sự tình? Đến lúc đó lệnh thế giới tức giận, người cũng muốn bị liên lụy. Shirakawa nói, cái này, Neptune thoáng cái trầm mặc xuống. Được, nên nói, ta đã nói, làm sao bây giờ, thì nhìn bệ hạ chính ngươi. Shirakawa nhìn yên lặng Neptune, quay đầu, nhìn hải chi xâm trong mũ rơm một nhóm người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.